Bất diệt bá thể quyết, chương 1675, Mộ Kình Thương ở đâu? Gocchuyenaudio.com, mộ thần phủ trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả người, đều là một mặt ngây ngốc nhìn xem khí thế hùng hổ mà tới Mộ Phong, Sách Vũ một đoàn người. Mặc dù Mộ Phong trong miệng nói là đến đây chúc thọ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Mộ Phong điệu bộ này chỗ nào giống như là đến chúc thọ. Càng giống như là đến hương sư vấn tội. Thương Long đạo nhân cùng Long nữ nhìn một chút mộ thần hóa, lại nhìn một chút khí thế hung hăng Mộ Phong một đoàn người, bọn hắn rất là tự giác lui ra phía sau, rời xa mộ thần hóa một đoàn người. Mà ở đây rất nhiều người của thế lực khác cũng nhao nhao cách xa mộ thần phủ người, cái này khiến mộ thần hóa cùng mộ thần hóa cao tầng chung quanh cơ hồ không người, khiến cho hắn nhóm tại phòng khách chính bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Đừng nói là Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ, vẻn vẹn gần nhất danh tiếng chính thịnh anh võ vương Mộ Phong, coi như xa không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mộ thần hòa ánh mắt lấp lóe, cái này mới chậm rãi đi tới, xoay người khom người có phần là khiêm tốn mà nói. Vực chủ đại nhân, anh võ vương đại nhân giá lâm, quả thật khiến lão hù vinh hạnh cực kỳ. Hai vị đại nhân muốn tới, hẳn là trước giờ thông chi lão hù, dạng này lão hù liền có thể sớm chuẩn bị, nghênh đón hai vị đại nhân. Mộ Tinh Huy cùng mộ thần phủ cái khác cao tầng cũng nhao nhao đi theo mộ thần hóa cúi đầu khom lưng, thái độ phi thường khiêm tốn. Mộ Phong cũng không để ý tới mộ thần hóa đám người, ánh mắt quét mắt ở đây mộ thần phủ, nhưng không có trông thấy Mộ Kình Thương, lông mày không khỏi nhíu lên. Mộ Kình Thương ở đâu? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Mộ thần hóa trong lòng máy động, vẫn là ngoan ngoãn trả lời nói. Về anh võ vương đại nhân. Mộ Kình Thương từ khi ngũ đế loạn về sau, liền trong kinh thành mất tích bí ẩn, chúng ta cũng một mực đang tìm hắn, bất quá đến hiện tại cũng không có manh mối. Nói, mộ thần hóa phù phù quỳ tại trên mặt đất. Theo mộ thần hóa quỳ xuống, mộ tinh huy cùng mộ thần phù còn lại cao tầng cũng nhao nhao quỳ xuống. Anh võ vương đại nhân, trước kia chúng ta mộ thần phù có mắt không tròng, lại bỏ mặc cái kia Mộ Kình Thương đối với ngài nhiều lần hạ thủ. Là chúng ta không có để ý dạy tốt Mộ Kình Thương cái kia nghiệt đồ, còn xin anh võ vương đại nhân có thể mở một mặt lưới. Mộ thần hóa âm thanh nước mắt đều hạ, mới mở miệng liền đem Mộ Kình Thương bán đi. Hắn biết trước mắt duy nhất có thể cứu mộ thần phủ, vậy cũng chỉ có đem mộ thần phủ cùng Mộ Kình Thương quan hệ phiết không còn một mảnh. Chỉ cần đem bực này ân oán chỉ hướng Mộ Kình Thương trên người dẫn, như vậy mộ thần phủ liền còn có hy vọng. Hừ, năm đó xuống tay với ta vẻn vẹn chỉ có Mộ Kình Thương sao? Nhưng theo ta được biết, phái ra cao thủ muốn giết ta không chỉ có riêng chỉ có Mộ Kình Thương. Mộ Phong cười lạnh liên tục tiếp tục nói. Theo ta được biết còn có nhị tộc lão Mộ Tinh Huy nhân mã của ngươi cùng đại tộc lão Mộ Thần Hóa ngươi phe phái võ đế cường giả đều xuất thủ. Mộ Kình Thương hiện tại quyền lợi đạt tới đều có thể điều động ngươi đại tộc lão phe phái võ đế cường giả cùng nhị tộc lão phe phái người. Mộ Thần Hóa trầm mặc, Mộ Tinh Huy chờ Mộ Thần Phù cao tầng thì không nói một lời. Thương Long đạo nhân, Long nữ cùng còn lại thế lực cao thủ, đang nghe được Mộ Phong cùng Mộ Thần Hóa đối thoại, đều là trong lòng động dung. Gocchuyenaudio.com, nghe bọn hắn đối thoại ý tứ trước kia Mộ Thần Phủ thế mà nhiều lần phái người muốn giết chết vị này tân tấn anh võ vương. Mộ Thần Phủ đây là điên rồi sao? Đây chính là có thể đánh bại Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá chân chính yêu nghiệt thiên tài thế mà trước kia phái người muốn ám sát dạng này thiên tài. Đứng tại lập trường của các ngươi bên trên, đích thật là muốn đem ta trừ sau đó vui. Dù sao ta là Mộ Kình Thương con riêng, bị các ngươi mộ thần phù coi là sỉ nhục. Ta sinh ra liền trời sinh vương thể, các ngươi liền thước đoạt của ta vương thể huyết mạch lại đem ta mẹ con hai người đuổi ra mộ thần phù. Như thế vẫn chưa đủ, chờ ta lần nữa đạp lên con đường tu luyện về sau, các ngươi nhưng lại không buông tha ta, ba phen mấy bận muốn giết ta sau đó vui. Dù sao ta cái này con riêng một mực cho các ngươi vĩ đại mộ thần phủ bôi đen, ta sống các ngươi chỉ sẽ cảm thấy mất mặt, tự nhiên là muốn ta chết sớm một chút. Mộ Phong trên mặt tràn đầy cười lạnh, băng lãnh vô tình thuật nói những năm nay trải qua, đồng thời đem hắn là Mộ Kình Thương thân phận con tư sinh nói ra. Lời ấy vừa ra toàn trường chấn kinh, liền liền Sách Vũ đều là ngạc nhiên nhìn bên người Mộ Phong một chút. Liên quan tới Mộ Phong thân thế, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nói Mộ Phong cũng là họ Mộ, nhưng hắn còn chưa hề đem hắn cùng Mộ Thần Phủ liên tưởng đến nhau. Mà hiện tại, Sách Vũ cũng rốt cuộc minh bạch Mộ Phong vì sao sẽ đối với Mộ Thần Phủ động thủ. Nguyên lai Mộ Thần Phủ trước kia đối với Mộ Phong mẹ con hai người làm nhiều như vậy chuyện quá đáng, cũng khó trách Mộ Phong công thành danh toại về sau, ngay lập tức tìm lên Mộ Thần Phủ. Cái này theo Sách Vũ, là nhân chi thường tình, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đến cửa cùng Mộ Thần Phủ kết thúc ân oán. Mà ở đây rất nhiều thế lực cao thủ, đều là bị Mộ Phong nói tới cho rung động. Bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới Mộ Phong nguyên lai là Mộ Thần Phủ huyết mạch, là cái kia Mộ Kình Thương con riêng. Bất quá tại rung động qua đi, ở đây đại bộ phận thế lực cường giả đều ánh mắt cổ quái nhìn xem Mộ Thần Hóa đám người, thậm chí có ít người dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Mộ Thần Phủ thật vất vả xuất hiện như thế cái tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại càng là ẩn ẩn trở thành đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, về sau tất nhiên sẽ trở thành cao giai võ đế tồn tại. Mộ Thần Phủ trước kia nhưng không có hảo hảo chân quý, ngược lại còn muốn trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ tên yêu nghiệt này. Đây không phải đầu óc nước vào là cái gì? Quả thực chính là ngu ngu quá mức a, mọi người tại đây đều không hẹn mà cùng ở trong lòng nhổ nước bọt lấy Mộ Thần Hóa đám người, đôi mắt bên trong thì là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lúc đầu lần này Mộ Thần Hóa tu vi tăng nhiều, tấn cấp đến ngũ giai võ đế về sau, ở đây không ít thế lực trong lòng. Cao thủ đều là có chút kiêng kỵ cùng khó chịu, chỉ bất quá không dám bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Trong đó lấy Thương Long đạo nhân cùng Long nữ hai người nhất, đừng nhìn bọn họ cùng Mộ Thần Hóa chuyện trò vui vẻ, kỳ thực trong lòng đối với Mộ Thần Hóa là phi thường khó chịu. Hiện tại Mộ Thần Phủ chọc tới Mộ Phong khó như vậy quấn đại địch, Thương Long đạo nhân cùng Long nữ trong lòng thì là cao hứng chiếm đa số. Mà lại cái này đại địch thế mà còn là Mộ Thần Phủ huyết mạch. Góc truyện audio.com Như là lúc trước Mộ Thần Phủ không phải lựa chọn muốn chu sát cái này con riêng, mà là đối xử tốt cái sau, có thể hiện tại Mộ Thần Phủ ở đây Mộ Phong ảnh hưởng hạ, đem sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành Tây Mạc vực thậm chí thần thánh triều đều là cao cấp nhất đế cấp thế lực. Đáng tiếc Mộ Thần Phủ lúc trước làm sai lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn chu sát Mộ Phong, không chỉ có không thể thành công giết chết Mộ Phong, ngược lại Mộ Phong còn trưởng thành đến hôm nay tình trạng, đồng thời còn trở về hướng Mộ Thần Phủ trả thù. Ở đây tất cả người đều hiểu, hôm nay, Mộ Thần Phủ sẽ triệt để hủy diệt, tuyệt không may mắn. Phù phù, Mộ Thần Hóa bỗng dưng quỳ trên mặt đất bên trên, tư thái khiêm tốn mà đối với Mộ Phong dập đầu nói. Mộ Phong đại nhân, ban đầu là ta mắt mờ, làm chuyện sai lầm, mong rằng ngài có thể nhìn tại ngài cũng là Mộ Thần Phủ huyết mạch phần bên trên, có thể đối với chúng ta Mộ Thần Phủ mở một mặt lưới. Theo Mộ Thần Hóa quỳ xuống, Mộ Tinh Huy cùng Mộ Thần Phủ một đám cao tầng cũng nhao nhao quỳ tại Mộ Thần Hóa đằng sau, tất cả đều hướng về Mộ Phong cầu xin tha thứ. Tại thời khắc này, vô luận là Mộ Thần Hóa, Mộ Tinh Huy vẫn là cái khác Mộ Thần Phủ cao tầng, trong lòng đều tràn đầy mãnh liệt hối hận. Bọn hắn thật hối hận, vì sao lúc trước muốn như thế nhằm vào Mộ Phong đâu. Nếu là bọn họ hơi đối xử tốt Mộ Phong, có lẽ hôm nay bọn hắn Mộ Thần Phủ liền không phải như hiện tại như vậy như cái chó nhà có tang, mà là chắc chắn tại Mộ Phong ảnh hưởng hạ lên như diều gặp gió. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.